sự cố hay là do duyên số. Chương 57, góc truyện audio.com. Hôm sau có lẽ là một ngày đặc biệt thì phải, ai cũng thích chơi trội bọn nó, mỗi đứa một cái ô tô phóng đến trước. Tiasi con mắt ngạc như ngưỡng mộ bực tức của mọi âm. Nó vừa đến cũng là lúc nhỏ ánh tới trường, nhưng nhỏ ca đi một MK mà TNN đưa đi lúc này hai bên đối mặt. TNN rất ngạc nhiên khi nó trong môi trường danh giá như Z, còn nó thì cười khởi tiến tới Tiasi mặt TNN sau đó ôm hắn. Thì thầm, rất vui khi đã gặt lại đối thủ, nó buông TNN. Tiasi con mắt bàng hoàng của nhỏ ánh, nhỏ ca ngờ anh trai yêu quý của MK lại quen biết nó và còn thân mật đến mức giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp nhau như kiểu những âm xung quanh bị tàng hình R hay ca còn tồn tại. Yuki, Yumi, Kan, Kin, hắn, chuyện này là sao? Quát, ánh mắt bốc lửa, Rio cứ bình tĩnh, ca phải nóng, có cần em phải mua Doctor Thanh để hạ hỏa ca? Yuki, nói mau Tiasi khi ta ca kiềm chế đờ si. Rio cứ từ từ, Yui và Trương Nhật Nam lúc Tiasi có quen biết tình cảm cũng tốt, chỉ có điều sau khi Yui biết thân phận thật của Trương Nhật Nam thì chia tay luôn vì Tiasi đó Trương Nhật Nam giấu mà, bởi vì tên đó ca tin tưởng Yui, liệu loại ân như thế có cần giữ lại ca và bây hát thì thành kẻ thù đó. Hắm, ồ ồ ồ, Yui, đánh hắn cái bộp, ồ con khỉ ông mà còn phát ngôn thêm câu nào nữa là ăn đòn. Hắn, sao bà cứ đánh tôi rét chứ, tôi có phải là thứ cho bà chút giận đây? Rio, ca phải chút giận mà là đánh yêu đấy anh ạ, cười. Nó, mi biến ngay cho ta, cứ động nói đến là mi lại chõ mõ vào là sao hả? Nói Tiasi ta thích ma thật nhưng ca có ý định lấy ma. Yuki, Yumi, Kan, Kin, Rio, biết sao đờ si ha ha ha. Hết chuyện R về lớp thôi. Nó nói cả bọn tiếp tục theo nó vì vừa nãy Rio giải thích R nên bây hát chẳng có ai thắc mắc nữa. Thấy Rio tài ca Yuki, mi viết còn kêu cái gì muốn ăn đập hả? Khi bọn nó đi R nhỏ ánh mới lao đến chỗ anh em MK hỏi tới thấp. Anh hai chuyện này là sao? Sao con nhỏ đó lại ôm anh? Anh và nó quen nhau bao hát Z, anh mau nói đi, sao cứ im lặng Z? Rio, bố con điên hỏi thế ai mà trả lời cho nổi, có để ông ta nói đâu mà ông ta im lặng đi. Ba Taka Bangladesh đi là vừa, ca thì đi viện kiểm tra lại não bộ xem có bị hỏng hóc hay thương tật chỗ nào, ca em muốn anh trả lời câu nào? Giọng anh buồn buồn, anh và nhỏ đó có quan hệ gì? Bây hát anh và cô ấy là kẻ thù R, em còn muốn gì, thôi anh về đây tạm biệt. Anh lang thang bước đi, lúc mới nghe cái tên anh còn tưởng chỉ là do trùng hợp thôi, ca ngờ lại chính là nó, sao nó lại là kẻ thù của anh chứ, đây là điều anh ca muốn chút nào. Lớp 11D. Dầm nhỏ ánh đạp bàn tụi nó, ca thèm quan tâm tiếp tục đập bàn. Tôi muốn thách đấu versus bang phó của TH. Nhỏ ánh nói làm cả lớp ngạc nhiên hết sẩy, ca ai ngờ đờ si nó lại là bang phó của một bang đỉnh đám như Z, muốn gì nói thẳng ca giành. Nó chỉ nói đờ si vài từ R lại tập trung vô cái iPad. Bãi đất chống ngoại thành thách đấu bắn súng và đấu kiếm. Chấp nhận, nó cũng thèm ngẩng đầu lên, cứ thế chấp nhận thôi, trình độ cửa nhỏ ánh sao có thể sánh bằng nó, chỉ sợ nhỏ chơi đều dùng ám khí hay cái gì tương tự như thế, cách chương.